Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 864, tự làm mai mối cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Bảo Nghi hiểu rõ ý trong lời nói của mẹ mình. Người với người quả là không thể đem ra so sánh được. Có người cả đời cũng không đến được La Mã. Có người ngay từ lúc sinh ra đã ở La Mã rồi. Có điều, đối với chuyện hôn nhân, Thang Bảo Nghi có quan điểm của riêng mình. Điều kiện chọn bạn trăm năm của cô là tính cách nhất định phải hợp. Câu tính cách có thể thay đổi như lời mẹ cô nói. Lời này nếu như đặt trong bối cảnh xã hội xưa thì quả thực có đạo lý. Khi đó, một khi quan hệ hôn nhân được định ra thì sẽ là chuyện cả đời. Tính cách không hợp thì cũng chỉ có nước từ từ thành hợp. Nhưng hôn nhân thời nay thì khác. Tối nay vợ chồng vẫn còn vui vẻ đánh bài poker với nhau. Ngày mai cãi nhau một cái đã có thể dắt nhau tới cục dân chính ly hôn được rồi. Khi người ta không còn đường lui nào nữa thì mới bắt buộc phải cúi đầu. Cố gắng chiều theo đối phương. Còn nếu như vẫn có đường lui, có ai muốn cúi đầu trước người khác chứ? Thang Bảo Nghi không phản bác lại lời của mẹ mình, mà hỏi một câu, mẹ, năm đó hẳn là cũng có không ít người theo đuổi mẹ đi. Vậy mẹ đã cân nhắc như thế nào mà cuối cùng lại chọn cha con? Chẳng lẽ là vì cha con có điều kiện tốt nhất sao? Thang mẫu bị con gái hỏi vậy thì trong đầu lại nhớ tới chuyện cũ. Cảm thán nói, lúc mẹ còn trẻ quả thực được không ít đàn ông theo đuổi. Cha con không phải người có điều kiện tốt nhất trong số đó. Nhưng năm đó mẹ nhìn chúng tính tình thành thực của ông ấy. Thang Bảo Nghi nói, vậy không phải rất tốt sao? Đằng sau hai người có cãi nhau hay không thì con không biết. Nhưng ít nhất là trước mặt con, hai người từ xưa tới giờ chưa từng cãi nhau. Thang mẫu cười nói, dù sao cũng phải nói một câu, cha con so lên thì chẳng bằng ai. So xuống không ai bằng mình. Ít nhất thì qua nhiều năm như vậy rồi mẹ cũng chưa từng lựa chọn năm đó của mình. Thang Bảo Nghi liếc mắt nói, mẹ, năm đó mẹ còn không lựa chọn người có điều kiện tốt nhất. Sao bây giờ còn giật dây con đi tìm đối tượng có điều kiện tốt nhất làm gì? Thang mẫu bỏ hạt dưa trong tay xuống khay, thở dài, bây giờ thời thế thay đổi. Người đàn ông tính tình thành thật như cha con cũng không còn nhiều nữa. Tìm người điều kiện tốt dù sao vẫn tốt hơn người có điều kiện kém. Thang Bảo Nghi, ngày hôm sau, trời vừa sáng, Cố Diệp phơ Thang Bảo Nghi vừa rời giường rửa mặt xong. Bữa sáng còn chưa kịp ăn thì đã nhận được điện thoại bà nội gọi tới. Điện thoại vừa kết nối, bà nội cô đã cười ha hà, hỏi, Bảo Nghi, ăn sáng chưa cháu? Thang Bảo Nghi đáp, vẫn chưa, bà nội đã ăn chưa? Bà nội Thang nói, bà ăn rồi, để bà nói ngắn gọn thế này. Tối hôm qua có một người bạn của bà hỏi thăm tình huống của cháu. Muốn giới thiệu cháu trai nhà ngoại của mình cho cháu. Nghe bà ấy giới thiệu điều kiện của đứa cháu trai này cũng rất không tệ. Không biết cháu có muốn thêm WeChat của nó cùng hàn huyên chút không? Thang Bảo Nghi không lập tức từ chối, mà hỏi lại, bà nội, người bạn này của bà giới thiệu cháu trai nhà mẹ đẻ này cho bà như thế nào? Bà nội Thang nói, cháu trai nhà mẹ đẻ của bà ấy năm nay 27 tuổi. Cũng giống như cháu, cũng làm vũ đạo, nó cũng mở một trung tâm dạy vũ đạo, chuyên múa Latin, hình của nó thì lát để bà gửi WeChat cho. Bà thấy thằng nhóc này lớn lên cũng tạm được, đều là người trong cùng một ngành, chắc hẳn hai đứa sẽ có nhiều chủ đề chung. Nếu như cháu đồng ý, vậy lát nữa bà sẽ gửi nick WeChat của cháu cho người bạn kia. Bảo cháu trai của bà ấy thêm cháu. Thang Bảo Nghi nói, vậy bà trước tiên gửi ảnh cho cháu xem một chút đã. Bà nội Thang cười nói, được, trước cứ như vậy. Cháu tranh thủ đi ăn sáng đi, để bà gửi ảnh qua WeChat cho cháu. Khi nào có quyết định thì gọi điện lại nói với bà một tiếng. Thang Bảo Nghi đáp, vâng bà nội, vậy cháu cúp máy trước đây. Ừ, chào cháu, cháu chào bà, chờ bà nội cúp điện thoại rồi. Thang Bảo Nghi liền bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng của cô rất đơn giản. Một cái bánh bao, một hộp sữa tươi. Thang Bảo Nghi vừa ăn vừa mở ảnh ra xem. Phát hiện người đàn ông trong bức ảnh nhìn rất có thần. Có lẽ trong mắt người khác cũng có thể coi là soái ca được. Có điều, Thang Bảo Nghi lại không cảm nhận được sự đẹp trai này của đối phương. Thứ như thẩm mỹ này thật sự rất khó nói. Đây là thứ rất chủ quan. Dù có đẹp trai, soái như ông chú Tiêu, đệ nhất mỹ nam cổ trang, thì cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều cảm thấy đẹp như nhau. Thang Bảo Nghi không cảm nhận được cái soái này của đối phương là chuyện rất bình thường. Trên đời này, trong 10 người thì có ít nhất 9 người là hội nhìn vẻ ngoài. Nói trắng ra, bất kể nam nữ, ấn tượng đầu tiên đều phải nhìn tướng mạo. Những người không quan tâm tới tướng mạo thì đều đã trải qua một khoảng thời gian ở chung, hiểu nhau, cuối cùng bị những ưu điểm khác của đối phương làm cho rung động. Lúc này tầm quan trọng của tướng mạo mới giảm bớt. Cách chương.